Miên hoa trùng thực phiên, chương 2, huyết hỏa giữ thủy, góc truyện audio.com, editor, Phong Nguyệt, beta, dưa, chan, lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi North Carolina ta mới nhìn thấy biển. Có lẽ vì đau đớn từ miệng vết thương đã khiến ta mơ hồ. Kia cũng không phải biển, mà là hồ nước rộng như biển có những đợt sóng nước nhỏ dập dềnh. Ta không thể cử động thân thể cùng lúc với đầu được. Miệng vết thương thối giữa dưới thời tiết nóng bức ở đây lại càng không thể khỏi. Đau đớn càng lúc càng mạnh khiến không phân rõ nổi ban ngày hay đêm tối. Cũng không chỉ một lần, ta ngã gục dưới ánh nắng tàn độc, sau đó đầu lại được một bát nước lạnh bức tỉnh. Người chung quanh nói gì ta không hiểu. Đó là những âm phát ra u nhã, những tiếng xì xào nho nhỏ. Tựa như tiếng chim sơn ca trong núi. Bọn họ cười lạnh, dùng ngôn ngữ xinh đẹp như vậy cười nhạo. Cả một đám người nhìn vào đau đớn của ta. Ta nắm chặt tay, không thể tha thứ chính mình rơi vào nhục dục để rồi xa vào bẫy dập. Xiềng xích dành cho thú vật trên cổ. Bị đám người đáng giận này coi ta như con cẩu mà nắm vòng cổ kéo đi. Bọn ta đi được 3 ngày. Vì chỉ có mình ta là đi bộ mà làm chậm lộ trình. Mỗi đêm ta đều bị khóa ngoài lều trại của chủ nhân. Vứt lên mặt đất cơm thừa cho ta cùng một vài con chó săn ăn. Sau đó đãi ngộ duy nhất cho ta chính là có người hầu đến giúp ta tẩy trừ miệng vết thương trên cổ. Việc này là chủ nhân muốn được thấy tận mắt. Một nhóm nữ hầu chỉ mặc đồ lót xoay chung quanh người hắn. Mấy người hầu trẻ tuổi cũng trần trụi đứng hầu ở 4 phía. Sau đó top 5 top 3 nhìn chăm chú vết lửa cháy thật lớn trên cổ ta giờ đã ướt sũng vì máu bởi vòng sắt bị tháo ra. Tiếp đó là khoảng thời gian cồn trà lâu lên miệng vết thương. Đó là nỗi thống khổ cùng cực, thân thể ta cuối cùng phải cứng còng lại, chờ đợi đau đớn như đâm vào cốt tủy đang tới. Đó là loại nước như nước quỷ, sẽ đem hồn phách của ta ra bào mòn dần. Đầu tiên là dùng cồn dội toàn bộ lên vết thương. Sau đó chỉ dùng bông dính cồn trà lau một lần, ta cắn chặt răng chịu đựng. Phía sau, chủ nhân luôn thản nhiên dõi theo. Khác với những người khác, hắn luôn đặc biệt hứng thú mà gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt ta. Giờ đã gần như tràn ngập nước mắt vì đau đớn, cả cơ thể đều run lên bần bật. Sau đó hắn sẽ ngay tại đây để cho bọn nữ nhân cưỡi lên người hắn. Đến ngày thứ 3 bọn ta cuối cùng cũng tới thượng du con sông. Sau tông màu xanh biếc của đồi núi là một mảnh màu xanh xám của sông lớn dòng nước rộng lớn gần như đem cả đại lục chia làm 2 nửa. So với biển càng khiến ta sợ hãi. Suy nghĩ của ta bị hỗn loạn. Nhìn bờ sông xa xa ở bên kia. Có một khoảng bông điền nhìn không thấy điểm dừng. So với chỗ ta làm kia còn rộng lớn. Tê tốt hơn nhiều, vô số nô lệ da đen trên đồng ruộng hai đầu bờ ruộng làm việc. Từ bãi đất bên này nhìn qua, phía bên phải bông điền là một khoảng cây cối rậm rạp âm u, trong đó là lâm viên cùng một tòa kiến trúc đồ sộ màu trắng. Đám người hầu bắt đầu hưng phấn kêu to, bọn họ cùng lúc thúc ngựa, chạy như bay trên sườn núi. Đó là nhà của họ sao? Ta đứng ở đây, dây xích bị ném xuống đất. Gần 100 con ngựa chạy trên đường tung bụi đất mù mịt. Ta chỉ có thể dùng ý thức cuối cùng của mình để tránh né 4 vó ngựa nện trên đường. Một luồng đau đớn mạnh mẽ truyền từ dây xích thẳng lên cổ ta. Ngẩng đầu, chủ nhân từ trên yên ngựa cúi người xuống nhặt dây xích lên. Ta cảm thấy hắn đang cười. Dưới màu tím trời chiều cùng bụi đất bay lên. Hắn đang cười, ta giống như, được nhìn thấy nụ cười của ma vương. Uồng a, một, hắn quất roi vào mông ngựa. Sau đó ta chỉ có thể kịp thời lấy tay giữ chặt dây xích trước mặt. Tránh cho cần cổ vì chịu lực mạnh như vậy mà đứt rời ta cố sức chạy. Mới đầu chỉ là chạy, sau ta vấp phải một tảng đá trên đường. Té ngã, lại bị kéo, cứ như vậy bị kéo đi trên mặt đất đầy bụi. Móng ngựa đạp đến, ta một tay giữ dây xích, một tay bảo vệ đầu của mình. Thân thể ma sát trên mặt đất thô ráp, bị vài hòn đá lớn đập vào cơ hồ đến cả nội tạng đều phải nhổ ra. Sau đó ta nhìn thấy nước, lập tức, vì ngựa dừng lại đột ngột khiến ta lao thẳng vào dòng nước xanh thẫm trước mắt. dây xích rốt cục cũng buông lỏng. Ta giãy giụa, cảm thấy cổ vừa chịu đau đớn cùng cực giờ ở trong làn nước mát lạnh lại có được chút ít xoa dịu. Ta từ trong nước ngẩng lên, những tia sáng cuối cùng từ mặt trời ánh lên mặt sông. Mặt nước màu lam, màu bạc chiếu sáng lấp lánh. Sau đó phía sau ta truyền tới thanh âm vật gì đó rơi vào nước. Ta muốn quay đầu lại, nhưng hai cánh tay cường tráng từ sau lưng ôm chặt lấy thân hình ta. Chấm, lỗ tai bị một ngụm cắn vào khoang miệng nóng rực, ngực hắn kề sát lên lưng ta làm cho ta biết này là ôm ấp của một nam nhân so với ta cao lớn cường tráng hơn rất nhiều. Còn có hỗn hợp của mồ hôi cùng bụi đất. Hơi thở hắn mang theo máu cùng hương vị mồ hôi thô ráp. Ở trong nước, thắt lưng hắn gắt gao dán trên người ta. Tại vùng trung tâm của quần bò nổi lên bộ phận đã cứng như đá đặt lên da. Tay hắn ở trong nước sờ soạng, phải tìm trong mớ quần áo rách nát của ta. Tìm tới nụ hoa, không chút lưu tình bóp chặt, bộ phận kia trên cơ thể. Tựa như sinh vật nào đó theo ngón tay hắn vân vê. Bắt đầu sưng lên, dương vi ti hắn đặt trên da thịt ta cũng bắt đầu cứng rắn dựng đứng. Ngươi thật sự rất bẩn. Sách, ngươi thật sự là cái nộ lệ dơ bẩn. Sách, không cần dùng ánh mắt hiếu thắng như vậy nhìn ta. Nhìn chằm chằm chủ nhân như vậy cổ của ngươi sẽ phải chịu khổ đấy. Hắn dùng tiếng Anh chậm rãi nói. Phát âm cũng rất nhẹ nhàng nhu hòa. Nhưng trong lúc hắn nói như vậy vẫn ngậm lấy lỗ tai của ta. Khi ta quay đầu căm tức nhìn hắn, cái miệng hắn giống như đói khát tiến tới, cắn lấy lỗ tai ta, đầu vê ngươi rất mẫn cảm, nơi này thì sao, để ta xem cái đùi đầy đặn hữu lực của ngươi, mạch máu dưới bắp thịt, nga, rách, máu ngươi nhất định là đang sôi đi, tay hắn ở trong nước loạn động, ở trên đùi ta vuốt ve, sau đó dương vi ti của hắn cứng như đá, giống một cây gậy nóng rực. Hắn ôm sát thắt lưng khiến ta không thể không gắt gao dán vào thân thể hắn. Hắn đem vật thể hình trụ cách hai tầng vải chen vào giữa mông ta. Chấm, hậu huyệt của ta run rẩy, nước từng đợt đập vào ngực, lòng bàn chân đứng không vững, cổ vẫn đau nhức như trước. Hắn nâng ta lên, ta cảm giác bọn ta di chuyển được vài bước, đi tới chỗ nông hơn một chút, tiếp đó ta bị bổ nhào lên mặt đất có đá cuội cứng rắn. Cứ vậy mà lao mặt xuống, hắn không có kéo quần ra, chỉ là nắm lấy thắt lưng ta, đem phần đỉnh đã thức dậy trong cái quần ướt đẫm của hắn đặt giữa hai chân ta. Chấm, hơi thở cuồng nhiệt vẫn như trước cắn lấy tai ta, hắn rên rỉ, ở bên tai ta vừa rên rỉ vừa nói nhỏ, rách nó được không, nó cứng hay không, của ngươi đâu, đại gia hỏa của ngươi có phải hay không cũng cứng như vậy. Ân, ngươi nơi này muốn hay không muốn, tay hắn cách quần, cứng rắn chọc đến hậu huyệt đang run rẩy của ta. Chấm, ta dồn sức ra phía sau đầu, dùng cái gáy của chính mình đánh mạnh lên trán hắn. Hắn kêu đau một tiếng, thả lỏng một chút sức lực kìm hãm ta. Ta lập tức đứng lên, hắn còn đang ngồi trên đùi ta bị lật cũng cùng lúc ngã xuống. Ta hung hăng đá một cước vào bộ vị vẫn đang cứng của hắn vừa đặt trên người ta. Một cước kia rất mạnh, hắn lập tức cong người lại, cắn răng nhịn đau, ta biết chạy không được xa, mà ta đơn giản cũng không chạy, đến gần cái vòng sắt của sợi xích, ta đem nó siết lấy cổ hắn, gắt gao giữ chặt, hắn cũng phản ứng rất nhanh, dùng hai tay bắt lấy dây xích không để ta siết hắn tắc thở. Đám người hầu đang ở xa xa chờ trò vui cũng lập tức chạy lại. Ta gào lên, ai dám lại đây ta liền siết chết hắn. Kỳ thật bọn ta còn đương đấu sức, mà ta đã phải chịu qua đau đớn nhiều ngày đã hao tổn quá nhiều sức lực. Xong, nếu có chết như đã nói, ta cũng quyết lôi ngươi cùng ta xuống địa ngục. Xấu như ta vốn không phải là thiện nam tín nữ, tin tưởng có thu tất báo. Ngươi cho ta sỉ nhục đau đớn, ta phải trả lại gấp bội. Đột nhiên, đầu của hắn hướng thẳng vào cằm ta. Chấm, thủ đoạn cơ hồ giống nhau, ta bị hắn có sức mạnh hơn đánh cả người bật về sau. Đám người ba chân bốn cẳng áp tới, ta cảm thấy bầu trời dường như đen lại, thanh âm của dòng nước, còn xen lẫn tiếng ho khụ của nam nhân mạnh mẽ ngạo mạn không ai bì nổi kia. Khi tỉnh lại ta ở trong một căn phòng nhỏ dành cho nô lệ. Ngày đó ta cũng không bị quất roi trừng phạt hay là hình phạt nào đó quá nặng. Chỉ là một người hầu phân phó đốc công cho ta cùng nô lệ da đen đến chỗ trồng bông làm việc. Sờ sờ cổ, miệng vết thương vẫn nứt ra thối rữa. Bất quá vòng sắt thì không thấy đâu. Hẳn ăn đau nên không hề chạm đến nam nhân như ta sao? Quỷ biết, ta có thể chạy thì nhất định phải chạy. Nam nhân kia, hắn không bình thường, ánh mắt đen như vậy. Hơi thở nhiệt như vậy kia nhất định là ma vương. Sáng sớm hôm sau, vào lúc mặt trời đứng bóng, ta cùng đám nô lệ da đen bị đốc công kêu đi. Đến nơi khác làm việc, đốc công hung hăng cầm roi ra quất ở đằng sau hùng hùng hổ hổ. Cắn nuốt bánh ngô khô khốc cùng canh đậu, ta cũng không vì khác mắt mà bị đối đãi khác biệt. Sau khi xong cơm nước, ta liền cùng một nhóm nô lệ da đen khỏe mạnh làm thành một đội đến làm việc ở Bông Điền. Vùng Bông Điền này lệ thuộc trực tiếp vào trang viên Sri Lanka. Tổng cộng có 1.000 nô lệ da đen tráng kiện cùng canh tác. Bông Điền một năm có thể cho 3 đợt thu hoạch, còn có trang viên Sri Lanka rất gần sông lớn, cùng rừng cây tươi tốt 100 mẫu Anh. Tất cả chỗ đó, chỉ chiếm 1/10 lãnh địa của Macquarie Sri Lanka. Sau khi đến nơi này được 3 tuần, thương thế trên cổ ta đã khỏi hẳn. Ta học ngôn ngữ của người da đen làm cho ta ở đây cũng được bọn họ vô tư mà tốt bụng giúp đỡ. Từ tấm gương cũ nát nhìn vào, vết sẹo để lại một vòng thâm nâu trên cổ ta. Xấu xí vô cùng, dơ bẩn vô cùng, tri thức của nhóm nô lệ da đen không được cao. Bọn họ chỉ biết chủ nhân là lãnh chúa lớn nhất của vùng Louisiana này. Sau khi bọn họ bị bán cho hắn, có được xem qua, những vùng đất đã đi qua đều là lãnh địa của Macquarie Sri Lanka. Ta cảm thấy, có ánh mắt nào đó đang gắt gao nhìn chằm chằm ta. Không phải tại ta mẫn cảm, ánh nắng chiếu lên thân ta cùng mặt đất, khi ta dùng cuốc xới đất lên, cả lưng của ta đều được bao phủ bởi một tầm mắt thẳng tắp. Còn ban đêm, tiếng thủ vệ cùng chó săn không ngừng vang lên làm ta ngủ không được tốt lắm. Có lúc ta buồn ngủ muốn chết, mệt mỏi cực độ, rồi ngủ say như chết. Quần áo rách nát của ta sáng sớm hôm sau tỉnh dậy đã bị lộ ra nụ hoa sưng thẳng. Giống như bị người hung hăng véo niết quá độ. Giữa trưa ánh mặt trời thực nóng, ta ngồi ở đầu hai bờ ruộng xa xa ăn một khối bánh bột ngô khô khốc. Bên cạnh là kênh nước trong mát, không khí tràn ngập mùi ngọt của cây ngô mới trổ bông. Ngay tại giữa trưa mờ mịt như vậy, một trận hương khí tinh dầu quen thuộc kéo tới, đồng thời là tiếng bước chân cùng cỗ hương ngọt tới gần. Là chủ nhân cùng một vị nữ tử mặc bộ áo lụa mỏng. Ta muốn tránh đi, hắn cũng đã nhìn ra hoặc đã sớm biết ta ở đây mà vẫy vẫy tay. Ta chỉ có thể ngồi im một chỗ bất động. Nữ nhân kia thật sự xinh đẹp ngay lúc nàng đối mặt với ta. Ta mới nhìn đến da thịt phía dưới mái tóc vàng óng của nàng. Đôi mắt màu lam ánh lên, trên bộ ngực hở nửa cũng có một viên ngọc bích xinh đẹp thoáng hiện. Chủ nhân đi bên nàng, sau đó bọn họ đến gần ta. Nàng có chút ngượng ngùng, nhưng chủ nhân nói gì đó bên tai nàng, nàng cũng liền đi tới. Ta không biết bọn họ muốn làm gì lúc này. Chủ nhân mạnh mẽ đẩy ngã nàng lên bụi ngô gần đó. Quần lụa mỏng của nàng bị gió thổi bay, lộ ra đùi mang tất chân màu trắng. Nàng kêu lên sợ hãi một tiếng, liền cứ vậy hôn mê đi. Sau đó chủ nhân hướng ta đi tới. Ngay khi bị cặp mắt đen kia nhìn đến, ta liền không thể cử động. Hắn nắm lấy cánh tay ta, đem ta đẩy xuống, cùng nhau ngã vào giữa đám ngô. Ta bắt đầu giãy giụa. Nhưng tay cùng thân thể hắn đều có răng nanh, cùng nhau cắm vào ta, ra sức đè lên ta. Chấm, muốn ăn nữ nhân này sao? Nàng rất thơm ăn nàng. Nơi này của ngươi, thực sự rất khát nước. Tay hắn dò xét trong quần ta, nắm lấy dương vi ti đã nửa cương lên của ta. Chấm, mỗi lần bị hắn nắm được, thân thể ta lại bắt đầu khuất nhục mà run run càng muốn giãy giụa. Cơ thể ta liền tràn ngập sức lực, nhưng dương vi thi cùng nụ hoa thậm chí bả vai bị hắn cắn. Liền khuất nhục mà run rẩy, kéo ta lại gần đùi nữ nhân kia. Hắn mặc bộ quần áo bó sát bằng tơ tằm, bên trong tỏa ra mùi cơ thể đầy kích thích. Tất cả đều đè nặng lên ta. Ta giãy giụa đẩy hắn ra. Không biết làm sao, ta điên cuồng chạy đi. Phía sau có tiếng chó sủa. Đó là chó săn. Phía sau có tiếng vó ngựa. Đó là người truy đuổi ta. Sau đó ta bị tóm lại. Chủ nhân dùng roi ngựa của hắn hung hăng quất một roi lên lưng ta. Chấm chấm, ta gục ngã trên đất đỏ, nhiễm máu cùng mồ hôi. Chỉ nhớ rõ roi ngựa không ngừng rơi xuống như mưa, giống như lửa. Một, uông a, kiểu như hiệu lệnh dành cho động vật ấy mà. Phù, ta cứ tưởng lại có một màn hen en ya nữa chứ. May mà không có lau lau mồ hôi. Cách chương.